Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Đội chuyển vận trưởng Sira. Canh thứ 3 cầu đạt. Cùng mấy cô gái một hồi ôn tồn phía sau, Hades mới đem ánh mắt chuyển tới Way. Ran cùng bồ bên này. Way xoa xoa tay trưởng, khẩn trương lúng túng nhìn Hades. Nói ngay trước độc thân cầu trước mặt đại ân ân ái ái, hơn nữa còn là một vô năm. A, bầu trời còn có một cái đâu. Nếu như không phải xác định đánh không thắng, Way tuyệt đối sẽ dùng hữu tình phá nhan quyền nói cho Hades độc thân cầu phẫn nộ. Hades bộ trưởng, mấy người thấy Hades nhìn qua đều rối rít trước lên tiếng chào. Nha, các người còn có thể xưng hô như vậy ta. Ta cảm thấy thật cao hứng lạp. Như vậy, đi vào trước nói chuyện phiếm đi. Hades bắt chuyện mọi người một vừa tiến vào hoàn hảo không có bị Kurom Yasufusa phá hư quá lời. Hải tổng bộ phòng họp. Ui ui, còn có ta đâu. Chớ đem ta quên rồi a. Bắt tù binh cũng là có nhân quyền đó a. Phía sau còn quanh quẩn lấy một cái bởi vì Hades mà tránh được một kiếp tù binh kêu rên. Hades bộ trưởng cùng đội trưởng cư nhiên bị Sira truyền đến 7 con siêu cấp nguy hiểm trùng phù. Cạn, Way sợ hãi than kêu lên. Nói bọn họ nhiều người như vậy chung vào một chỗ không biết có thể hay không giải quyết một con đâu. Kết quả Hades cùng Isdeath hai người đã ở trạng thái khó coi tình huống bên dưới ứng phó rồi. 7 con, đây đối với thật sự gọi là người không có lực a tương đương, Hades bộ trưởng giết Sira. Không biết bị Minister Onis biết thì như thế nào trả thù đâu. Ran mang theo lo lắng chậm rãi nói đến. Hừ hừ hừ, các người đã cho ta biết sợ cái kia thịt heo lão sao? Hades khinh thường hừ một tiếng, biểu thị căn bản không cần lưu ý. Onis ngoại trừ một thân béo bên ngoài cái gì cũng sai. Ngoại trừ một cái có thể phong ấn Tây Gu bên ngoài cũng chỉ có tứ quỷ Raksasa bảo hộ. Dù sao Tây Gu xứ bị phong ấn Tây Gu về sau sẽ thực lực đại giảm. Lúc này không có sử dụng Tây Gu mà đem thân thể đúc luyện đến rồi được xưng nhân thể cực hạn tứ quỷ Raksasa liền cơ bản có thể nghiền ép bị phong ấn lại Tây Gu xứ. Cho nên Nis không có an bài Tây Gu xứ bên người bảo hộ tự 103 mình. Đương nhiên, sự an bài này đó có thể thấy được Onis cái này thịt heo lão vẫn là rất đa mưu túc trí. Bất quá, dường như tứ quỷ Raksasa đã toàn quân bị diệt đi. Gì, các loại, Hades ngắm nhìn bốn phía. Lúc này thú nhân đoàn người như thường ngày đều ngồi xuống chỗ của mình ở thú nhân hoạt động thất. Chỗ ngồi, trong góc tường còn cột một tù binh. Các người không cảm thấy dường như thiếu mấy người sao? Hades nhìn mọi người nói. Mọi người đều là một con dấu chấm hỏi. Không có nha. Cypher quét mọi người trong phòng gian liếc mắt. Còn cố ý đem Koro ôm lên cái bàn. Koro lời nói. Ở chỗ này. Hades im lặng nhìn Cypher. Khái khái, ý tứ của ta đó là, nhớ kỹ ở Zero khác thời điểm chúng ta thú nhân không phải mới gia nhập hai cái thành viên sao? Có không? Kurom ngốc manh nhìn Hades, lúc này còn bán cái quỷ manh Aoi. Sống sờ sờ hai người cứ như vậy bị các ngươi quên rồi sao? Ồ, Cornelia đột nhiên dùng ngón tay điểm một cái cằm. Nhớ kỹ tứ quỷ Raksasa còn dư lại hai người mấy ngày hôm trước gia nhập thú nhân. Vẫn là Cornelia kháo phổ một ít. Các nàng đâu? Hades hỏi. Sẽ không mới vừa bị Sira thủ hạ giết chết à? Nói vậy Hades liền phải cân nhắc đem Sira lôi ra lấy roi đánh thi thể. Cornelia lắc đầu, biểu thị không biết. Dường như bởi vì đội trưởng cùng Hades bộ trưởng bị truyền tống chạy nói một câu để cho chúng ta trở về đế đô, với là chúng ta liên kiệt Kuro đều không trở về thì vội vội vàng vàng hướng đế đô chạy đến. Ran, khổ cười nói ra, Đồng thời Kurom đem Yasufusa bên trong thi ngẫu đều triệu hoán đi ra, mang theo chúng ta đi cả ngày lẫn đêm, cho nên quên thông báo vẫn còn ở Zero khắc thành Suzuka cùng đầu ngựa. Khó trách các người nhanh như vậy trở về đế đô nữa nha. Hades sờ sờ Kurom đầu, cực khổ đâu, bất quá tiếp theo cũng đừng quên đồng bạn Ahad nha, ngược lại ta hiện tại đã xứng đôi Shangri-La. Đến lúc đó tìm được Zero khác tọa độ liền thuấn di đi qua tiếp hai người bọn họ a. Hades biểu thị dùng Shangri-La truyền tống tiêu hao năng lượng đơn giản là mưa bụi. Một cái nguyên tử can thiệp đã đủ dùng quá nhiều lần. Đúng nga, Hades Kaka cư nhiên có thể cùng Shangri-La xứng đôi đâu. Bonnie có chút hâm mộ nói rằng, nói lên cái này. Chúng ta giết chết chó săn bộ đội dường như có một ít di sản a. Hades chứng kiến Pony trong mắt thần sắc hâm mộ, đột nhiên nghĩ tới cái này mấy cô gái dường như còn không có tìm được tốt Tây Gu đâu. Vừa lúc mới vừa được vài món tốt Tây Gu, nhìn một chút các nàng đều xứng đôi độ a. Ngô, Kurom đem vài món Tây Gu bỏ vào trên mặt bàn. Vừa lúc không có Tây Gu người đều tới thử một lần đi. Có lẽ có thể xứng đôi cũng khó nói. Hảo a, Bonnie lập tức nhảy dựng lên. Nàng trên bàn vài món Tây Gu bên trong đông nhìn xem. Tây nhìn, bắt lại một cái microphone bộ dáng Tây Gu. Cảm giác cái này rất tốt dáng vẻ. Ta đi thử một chút. Bonnie ở trước đó trong chiến đấu liền đối với cái này món uy lực mạnh mẽ Tây Gu phi thường yêu thích, lúc này người chọn đầu tiên nó tới xứng đôi. Nàng nhắm lại con mắt, một lát sau, trợn mở con mắt ngạc nhiên đem microphone tiến đến bên mép. Ông, vài cái âm phù đột nhiên bay về phía cửa phương hướng. Một mảnh lực đánh vào đem vốn là tổn hại không chịu nổi đại môn triệt để đánh nát. Thành công, mọi người trên mặt đều mang vẻ mặt vui mừng. Đều là Pony cảm thấy vui vẻ. Cái này Tây Gu gọi đại địa réo vang. Trọng áp lực, ân, rất tốt, Tây Gu Ahad, có thể đem phát ra thanh âm biến thành siêu sóng âm. Pony mặt tươi cười vuốt ve trên tay Tây Gu. Hơn nữa, ta cảm giác ta du chi khố có thể cùng Tây Gu cùng nhau sử dụng đâu. Có thể đồng thời sử dụng Tây Gu cùng Xin Gu. Chỉ bất quá tiêu hao đại hơi có chút. Thật vậy chăng? Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này vừa nghĩ đến Tây Gu sứ mặc dù không có thể đồng thời sử dụng hai kiện Tây Gu. Thế nhưng dường như có thể đồng thời sử dụng nhất kiện Tây Gu cùng nhất kiện Xin Gu. Ta cũng đi thử một chút. Tsukushi cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mình có thể hay không tìm được xứng đôi Tây Gu. Đầu tiên nàng cầm vào tay là một bộ hàm răng hình dáng Tây Gu huyết dịch thu thập. Vô cùng, BCFJ, tốc độ hấp thụ, nàng ở trước đó dùng súng bắn mặc Dorothea đầu. Thế nhưng Dorothea dường như dựa vào cái này Tây Gu khởi tử hồi sinh. Cho nên đối với cái này Tây Gu ấn tượng đặc biệt sâu. Ở trong góc Dorothea khẩn trương bất an trong tầm mắt. Tsukushi thất vọng để trong tay xuống Tây Gu. Thất bại thì sao? Trong góc Dorothea thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả như thật xứng đôi thành công nàng liền bi kịch. Của nàng Tây Gu một ngày có người có thể xứng đôi. Nàng cái này tù binh hạ tràng có thể tưởng tượng được. Đừng nản chí, còn có hai kiện đâu. Một bên Pony tự cấp Tsukushi cổ động. Tsukushi gật đầu. Cầm lên bên kia nhanh đầu loạn ma, đại cầu thủ ném bóng, nhắm lại con mắt, lúc này đầy thật lâu phía sau mới, chỉ có, mặt tươi cười trợn mở con mắt, thành công, nhanh đầu loạn ma, rất tốt, Tây Gu đâu, nàng đem nhanh đầu loạn ma công năng cùng mọi người nói một lần. Các loại, chờ, mọi người chúc mừng quá Tsukushi phía sau, trên bàn chỉ có hai kiện Tây Gu. Mấy cái trên mặt thiếu nữ đều rất khẩn trương. Ngược lại là Cornelia không sao cả cười. Ngược lại thoải mái mọi người. Nha, lần này nếu như ta không thành công lời còn có lần nữa. Còn rất nhiều Tây Gu cũng không có bị thu thập đến đâu. Nàng tùy ý cầm lên trên bàn một thanh loan đao. Thế nhưng để mọi người vui mừng chính là Cornelia đang cảm thụ một cái sau đó. Cư nhiên giơ lên loan đao hướng về phía một bên trên vách tường phát ra một cái chân không nhận. Tường trong nháy mắt đã bị cắt thành hai nửa. Không ngờ tới đều xứng đôi thành công a. Cornelia đánh giá trên tay Tây Gu, mỉm cười, hướng về phía chúng người nói ra. Ánh trăng lệ múa, phong nhận kiếm, loan đao hình Tây Gu, có thể phát sinh chân không chi nhận. Ha ha, như vậy cộng thêm Hades bộ trưởng Shangri-La. Chúng ta thú nhân cư nhiên đem chó săn Tây Gu toàn bộ bọc đâu. Wei cũng ở một bên vì mọi người vui vẻ. Như vậy chúng ta thú trong đám người đều là Tây Gu xứ. Hades cũng ở một bên yên lặng vì bi kịch Sira cảm khái. Quả nhiên không hổ là Shangri-La Tây Gu xứ A. Trước khi chết còn cho chúng ta thú nhân vận chuyển vài món xứng đôi Tây Gu qua đây. Shangri-La là cái gì? Đem một cái vật thể từ một bên rời đến bên kia. Không phải là vận chuyển sao? Vận chuyển đại đội trưởng Sira các hạ. Lên đường bình an. Đúng rồi. Hades Kaka, người nữ nhân này làm sao bây giờ? Ở Tây Gu phân phối hoàn tất phía sau. Cypher nhìn trong góc Dorothea hỏi Hades nói. Nếu không, giết chết quên đi. Kurom xoa xoa Yasufusa, nàng cũng không có buông tha địch nhân thói quen. Đừng a, ta nhưng là chủ động đầu hàng. Ta là nhân viên nghiên cứu a. Dorothea chứng kiến Kurom trong tay lóe hàn quang Yasufusa lại càng hoảng sợ. Đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Cornelia. Bonnie cùng Sukusi, nếu không, để cho nàng cũng gia nhập vào thú nhân a. Bonnie phía trước bị Dorothea thả một con ngựa, lúc này đứng ra giúp nàng nói chuyện. Chúng ta lúc trước thẩm vấn qua nàng. Nàng là Tây Phương Vương quốc đào phạm. Hiện tại Sira đã chết. Ở bên cạnh cũng đưa mắt không quen. Để cho nàng gia nhập vào thú nhân cũng coi như bổ sung nhân viên nghiên cứu. Ân, Dorothea ở một bên cố gắng một chút đầu. Hades nhìn một chút bị trói ở trong góc ấu nữ vóc người Dorothea. Nói đây hoàn toàn là cái hợp pháp Loli nha tương đương vì vậy bốc cháy lên Loli chi hồn Hades vẫn là quyết. Định bỏ qua Dorothea để cho nàng tạm thời phục vụ thú nhân nhân viên nghiên cứu. Huy, Bonnie, về sau cũng đừng hối hận Ahad. Cornelia luôn luôn rất cẩn thận. Đương nhiên phát hiện Hades nhìn về phía Dorothea cái kia cảm giác hứng thú ánh mắt. Lúc này liền hướng về phía Pony trêu ghẹo nói. A, Pony không hiểu ra sao. Không biết mình về sau sẽ hối hận cái gì. Cornelia chỉ là cười thần bí. Được rồi, chư vị, để ăn mừng chúng ta có thể một lần nữa tụ chung một chỗ. Đêm nay ở nhà của ta tụ hội. Không say không về tương đương, Hades phân phó thú nhân mấy người giống như thường ngày đi chuẩn bị rượu và thức ăn, tất cả mọi người dồn dập hành động, mua nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm làm cơm, dường như là thường ngày giống nhau, bao quát Ran ở bên trong, mọi người tựa hồ cũng đem Hades cùng đánh lén ban đêm quan hệ quên mất. Cũng không còn người nhắc qua, chăm chú cầu đạt. Gần nhất đặt số lượng để cho ta say. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.